Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, phát hiện một cái sống sao sao. Giờ phút này, tại mấy ngoài ngàn mét, Lưu Phàm Phàm bên này động tĩnh to lớn, bị truyền đi rất xa. Một cái dáng vóc cường tráng nam tử trung niên vừa nghe thấy động tĩnh này về sau. Thần sắc lập tức là trở nên nghiêm cẩn mấy phần, ở bên cạnh hắn. Còn đi theo bốn người, sắc mặt cũng là biến. Đoàn trưởng, động tĩnh này là, bạo long thú, nhất định là bạo long thú không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn rất gần, liền cái hướng kia, nam tử trung niên ánh mắt mãnh chảnh hướng một cái phương hướng. Quá tốt, cuối cùng là tìm tới bạo long thú. Bạo long thú yêu hạch, luyện hóa về sau có thể chống cự hết thảy hỏa diễm. Nếu là đạt được, tuyệt đối có thể khiến cho ta dòng binh đoàn lập tức mạnh lên mấy lần. Lập tức phát tín hiệu đánh, đem cái khác đoàn viên cũng triệu tập tới. Không cần lại tìm, bạo long thú ngay ở chỗ này phụ cận. Tuân mệnh, bông, một quả đạn tín hiệu, cấp tốc lên không bạo tạc, tán thành một đoàn giống như là pháo hoa đồng dạng ánh lửa. Hội tụ thành hai chữ, tung hoành, ta sát, kia là cái gì đồ chơi? Lưu Phàm Phàm cũng là chú ý tới, ngay tại hướng phía bạo long thú tiến lên bộ pháp, chính là bỗng nhiên một cái, tung hoành dòng binh đoàn, khẳng định là tại dòng binh đoàn, lão tử còn tại tìm bọn hắn đâu, không nghĩ tới, bọn hắn còn chủ động bại lộ mục tiêu, trong nhiệm vụ bàn giao, là muốn thu phục bạo long thú, đồng thời còn muốn theo tung hoành trong dòng binh đoàn kiếm lấy 3 triệu viên tinh thạch. Có ý tứ, để cho ta theo trong tay người khác đoạt lời nói. Đó chính là lão tử am hiểu, nhưng là muốn theo trong tay người khác kiếm tiền lời nói. Cái này có chút phí đầu óc a. Cái này không phải là chính là buôn bán a. Bất quá nha, chật chật chật, Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng. Không chừng, trước tiên có thể lợi dụng cái này bạo long thú. Nhường tung hoành dòng binh đoàn cam tâm tình nguyện nhường lão tử kiếm tiền đâu. Ầm ầm ầm ni, ngay tại Lưu Phàm Phàm dừng lại trong lúc suy tư, bạo long thú trong miệng hỏa diễm laser lần nữa phun tới. Cuồng mãnh, bá đạo, đạo này hỏa diễm laser, giống như là hỏa diễm đồng dạng từng bước xâm chiếm lấy hết thảy. Trong nháy mắt chính là đem Lưu Phàm Phàm toàn bộ thân thể nuốt chửng lấy đi vào. Bất quá, Lưu Phàm Phàm đứng ở bên trong, vẫn như cũ là không mất một sợi lông, đồng thời, hắn không còn là hướng bạo long thú chạy chỗ đó đi qua, mà là hướng tung hoành dòng binh đoàn chạy chỗ đó. Tiểu tử, không phải liền là so kiếm tiền a, lão tử liền xem như không ăn cướp, như thường cũng có thể kiếm được tiền. Rất nhanh, Lưu Phàm Phàm chính là đuổi tới tung hoành dòng binh đoàn tập kết địa phương. Phía trước mười mấy mét bộ dáng, có một nhóm người, nhìn qua tựa như là đang thương lượng cái gì, từng cái thần sắc đều là thần thái sáng láng, nhân số, cũng là cùng huyết lang dòng binh đoàn đồng dạng nhiều, có 30 người, hẳn là tung hoành dòng binh đoàn người đi, trước xác nhận một cái, cầm đầu là một cái thần sắc nghiêm trọng nam tử trung niên, cùng một cái hình thái mang theo vũ mị phụ nữ trung niên. Thiên nhãn, mở, nhân vật, đêm mực, võ tu, dẫn hồn lục trọng, thân phận, tung hoành dòng binh đoàn đoàn trưởng, trạng thái, triệu tập tung hoành dòng binh đoàn thành viên, đánh giết bạo long thú, nhân vật, thà thanh nhã, võ tu, dẫn hồn lục trọng, thân phận, tung hoành dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, trạng thái, triệu tập tung hoành dòng binh đoàn thành viên, đánh giết bạo long thú. Quả nhiên chính là tung hoành dòng binh đoàn hai cái dẫn đầu, Lưu Phàm Phàm lập tức liền đến tinh. Thần, thu phục bạo long thú, cũng không phải là việc khó gì. Hiện tại trình yếu nhất, chính là theo tung hoành dòng binh đoàn trong tay kiếm lấy đến 3 triệu viên tinh thạch. Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền đi qua. Cùng lúc đó, tung hoành dòng binh đoàn người cũng đã là triệu tập xong xuôi. 30 người toàn bộ đều đã là đến đông đủ. Các huynh đệ, lần này đánh giết bạo long thú, vào tay bạo long thú yêu hạch, liền xem như nhóm chúng ta không luyện hóa lời nói, bán đi tinh thạch bình quân phân đến nhóm chúng ta mỗi người trong tay. Mỗi người chỉ ít cũng có 50 vạn mai. Mở không vui vẻ, đêm mực giống như là tại cho dòng binh đoàn người cổ vũ sĩ khí. Cao giọng trấn hô, vừa nói chuyện đợi, hắn lại là âm thầm cùng phó đoàn trưởng Ninh Thanh Nhã liếc mắt nhìn nhau. Hai người trong mắt đều là hiện lên một đạo tinh mang, vui vẻ. Tung hoành dòng binh đoàn các thành viên đơn giản cũng cười nở hoa. Đoàn trưởng, có số tiền kia, có thể cho nhóm chúng ta dòng binh đoàn mua càng thêm tinh lương trang bị. Cùng võ tu đan dược, khiến cho đoàn viên võ tu trở nên càng thêm cao cường. Đến lúc đó nhóm chúng ta dòng binh đoàn thực lực tổng hợp. Tuyệt đối sẽ đề cao thật lớn A, trong đó một người thành viên. Hưng phấn đứng lên, đây là đêm mực trợ thủ đắc lực, tên là Phương Hàn, đối đêm mực có thể nói là trung thành cảnh cảnh. Trên tay hắn, trên cánh tay, trên đùi, toàn bộ đều là lâm ly vết sẹo, toàn bộ đều là tại một chút chiến đấu kịch liệt bên trong. Vì bảo vệ đêm mực mà lưu lại, hắn nhìn về phía đêm mực trong ánh mắt, một mảnh trung thành, đêm mực nhìn về phía Phương Hàn, cười. Cười đến cực kỳ chấn định. Phương Hàn, ngươi thật như vậy hy vọng nhóm chúng ta tung hoành dòng binh đoàn trở nên mạnh hơn sao? Hy vọng, đương nhiên hy vọng, Phương Hàn cười đến càng là vui vẻ. Ta hy vọng nhất là, nhóm chúng ta tung hoành dòng binh đoàn thực lực, có thể có một ngày vượt qua xếp hạng thứ nhất Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn. Bị Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn một mực đè ở phía dưới. Được không thoải mái? Các huynh đệ, các ngươi nói có đúng hay không? Rõ, Phương Hàn nói hay lắm a. Có 10 cái tung hoành dòng binh đoàn người lập tức là 10 điểm vui vẻ đáp lại nói. Bọn hắn nhìn về phía Phương Hàn trong ánh mắt, đều là kính nể, Phương Hàn đối tung hoành dòng binh đoàn trung thành, mọi người là rõ như ban ngày. Hắn hy vọng mỗi người thành viên đều có thể an toàn còn sống, đều có thể trở nên càng mạnh. Khắp nơi là đoàn bên trong thành viên suy nghĩ, có không ít thành viên mạnh, đều là hắn liều chết cứu được, cho nên mới sẽ rơi vào một thân vết sẹo. Chỉ bất quá, cái này 10 cái kịch liệt đáp lại Phương Hàn người, có lẽ là không có phát giác được, còn lại thành viên, lại là một mảnh trầm mặc, đồng thời, ánh mắt cũng là chăm chú nhìn bọn hắn. Phương Hàn, thực lực ngươi cũng không yếu, ngươi tại đoàn bên trong uy tín. Cơ hồ đều đã có thể cùng ta so sánh, Thả Thanh Nhã lông mày run rẩy. Nhìn xem Phương Hàn, dứt khoát, ta cái này phó đoàn trưởng vị trí, liền từ ngươi đến ngồi đi, ta cũng nghĩ an tâm làm cái đoàn viên, không muốn lại quan tâm nhiều chuyện như vậy, không được. Phó đoàn trưởng, ngài là tại cùng ta nói đùa sao? Phương Hàn sờ lấy cái ót nhếch miệng cười to. Cười đến cực kỳ chất phác. Nơi này ai không biết rõ à, bên ta lạnh chính là người thô kệch một người, không có đầu óc, chỉ là đánh nhau vẫn được, bộ này đoàn trưởng vị trí, chẳng những là muốn thực lực, còn phải là phải có đầu óc người ngồi mới được. Ninh phó đoàn trưởng, ngài đầu óc liền so với ta tốt làm nhiều, ta nào có khả năng kia à, thật sao? Đêm mực đôi mắt bên trong lấp lóe qua một đạo tinh quang. Phương Hàn, đã ngươi như thế nguyện ý là ta tung hoành dòng binh đoàn suy nghĩ. Vậy nếu như, đánh giết bạo long thú về sau, bán đi giá cả bình quân phân đến nhóm chúng ta mỗi người trong tay có thể gấp bội. Ngươi hy vọng như vậy sao? Hy vọng a, đương nhiên hy vọng, các huynh đệ các ngươi nghe được sao? Nhóm chúng ta mỗi người có thể đạt được gấp đôi giá cả. Đó chính là 1 triệu viên tinh thạch A, Phương Hàn đại hỉ. Kích động đến cũng muốn khóc, kia 10 cái cùng nhau sùng bái hắn các thành viên, cũng là đồng dạng kích động. Tình cảnh như vậy, Lưu Phàm Phàm cũng nhìn ở trong mắt, bất quá luôn cảm giác, trước mặt tình huống, giống như có chút không thích hợp. Bỏ mặc, trước đi qua nhìn kỹ hãng nói. Hết chương.